Cuộc sống mới tại thế giới Dragon Ball, chương 93 Thế giới tương lai. Cùng chơi một trận với Lapis, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Timeline of the Future 12 May X767 bởi lo suy nghĩ vẫn vơ là Hayashi đã mất dấu Lazuli, Lapis và Android số 16, Hayashi cũng không vội mà bay từ từ tìm một cái thị trấn gần đó. Hayashi biết được Lazuli đang cần một bộ quần áo để thay đổi sau trận chiến với Vegeta. Chỉ cần tìm được thị trấn thì có thể tìm được chút dấu vết của ba Android. Nhưng những thị trấn nhỏ xung quanh Mountain Road có rất nhiều. Hayashi không biết bọn Android sẽ đáp xuống thị trấn nào. Hayashi bay lòng vòng không có mục đích quanh các thị trấn này. Khoảng 30 phút sau, Hayashi bay đến bên ngoài của một thị trấn cách Mountain Road khoảng 10 km về hướng nam. Có một chiếc xe cảnh sát đang chạy rất nhanh trên đường truy đuổi cái gì đó. Hayashi nhìn thế cũng có thể đoán được mấy cảnh sát đang truy đuổi ai. Trước đó không lâu, Lazuli, Lapis Android số 16 có đáp xuống một cửa tiệm quần áo nhỏ trong thị trấn này. Lazuli thử được một bộ coi như vừa ý liền bỏ ra mà không trả một đồng nào, cô lên một chiếc xe tải con mà Lapis cướp trên đường. Lazuli vừa lên xe thì Lapis khởi động xe chạy đi mất trong tiếng la ý ới của chủ quán vì cô chưa trả tiền cho bộ quần áo vừa nãy. Cảnh sát nhận được tin báo của tài xế và chủ quán liền lập tức điều động hai nhân viên gần đó truy đuổi phạm nhân. Cả hai viên cảnh sát nhận lệnh và rất nhanh đuổi kịp chiếc xe tải con chở ba Android như tổng đài báo động. Nhưng Lazuli lại bay ra và giải quyết gọn xe cảnh sát này và tiếp tục chở vào xe tải. Ở trên không là Hayashi đang bay theo chiếc xe cảnh sát này, cậu cũng nhìn thấy được sự việc diễn ra nhưng không nhiều chuyện đi cứu viện hai viên cảnh sát kia làm gì. Hòn không có gì đáng ngại cả nên cậu tiếp tục theo ba Android chạy đến một bãi đất trống mới đáp xuống chặn đầu họ lại. Lapis cho xe thắng gấp lại và bước xuống nhìn Hayashi trước mặt hỏi. Ngươi là ai? Tại sao lại chặn đầu chúng ta? Hayashi mỉm cười trả lời. Không có gì, chỉ là tôi rảnh không có chuyện làm nên tìm các bạn giải trí một trận thôi. Lapis hay Android số 16 ai tới chiến với tôi nào? Nghe thế Lapis liền cảm thấy có chút hứng thú ngay, Lapis chợt nhớ đến trước cửa phòng thí nghiệm cũng có thấy người này nên hỏi lại. À, ngươi cũng là một đồng bọn trong đám người lúc nãy mà. Ngươi cũng muốn đánh và tiêu diệt bọn ta sao? Vậy lúc nãy sao ngươi không xuất hiện? Hayashi vẫn cười đáp lại. Ha ha, đánh tất nhiên là tôi muốn đánh, vì tôi cũng là một người Saiyan mà. Nhưng sao tôi phải tiêu diệt các bạn chứ? Lúc nãy có chút không tiện nên tôi không ra mặt. Oh, ngươi cũng là người Saiyan, thú vị đấy. Cũng được đi, nhân lúc rảnh rỗi ta sẽ đánh với ngươi. Ban nãy ta cũng chưa được tận hứng lắm. Ngươi sẽ không làm ta thất vọng chứ? Lapis hưng phấn hơn một chút, cậu cảm thấy Hayashi khác biệt so với bọn DB Fighter Z lúc nãy. Trận đánh với Future Trunks, Lapis vẫn chưa được tận hứng thì đã kết thúc rồi. Lapis rất muốn hoạt động một chút vừa hay lại có người tự xưng là người Saiyan này tự tìm đến cửa. Hayashi mỉm cười gật đầu rồi bay khỏi mặt đường ra bãi đất trống cạnh đó để chờ đợi Lapis. Hayashi cũng nhanh chóng biến thân Super Saiyan Full Power để Lapis cảm thấy hứng thú hơn mà bay theo chơi với cậu một trận. Hayashi cũng hạ thấp chiến lực xuống chỉ còn 600 triệu cho ngang tầm với Lapis lúc này. Lapis có khả năng vô hạn thể lực còn Super Saiyan Full Power thì tiêu thụ năng lượng cũng rất ít. Trận đánh này Hayashi nghĩ sẽ diễn ra rất lâu đây. Và Hayashi cũng hy vọng nhờ trận đánh này mà khả năng kiểm soát sức mạnh của cậu tăng thêm một bậc nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lapis nhìn thấy Hayashi bay ra một bên và biến đổi thành tóc vàng mắt xanh như hai người Saiyan lúc nãy. Nhưng Lapis lại cảm giác được kiểu biến thân của Hayashi tĩnh lặng hơn rất nhiều so với hai tên khi nãy. Lapis càng lúc càng cảm thấy hưng phấn và chờ mong trận thi đấu này. Lapis liền gật gật đầu và bay theo rồi đáp xuống đối diện Hayashi. Hayashi hài lòng khi thấy Lapis bay theo mình, đồng nghĩa với Lapis đã tiếp nhận lời thách đấu của cậu. Ngay khi Lapis vừa đáp xuống Hayashi liền nói, có thể bắt đầu được chưa Lapis? Lapis gật đầu nhưng lại lên tiếng hỏi, trước khi bắt đầu, ngươi có thể cho ta biết tại sao ngươi lại biết tên của ta? Ta nhớ chúng ta chưa có giới thiệu gì với các ngươi mà. Hayashi không biết phải giải thích thế nào nên cười nói, ha ha, điều đó không quan trọng lắm đúng không? Chỉ là một cách xưng hô thôi mà tôi cũng không quen gọi người khác bằng những con số. Cô gái bên kia chị cậu Lazuli tôi cũng biết nhưng anh chàng to con kia thì tôi chịu. Lapis cũng cười theo, ha ha, ngươi làm ta bất ngờ đấy. Đúng là không quan trọng lắm, có thể bắt đầu rồi. Đến đi cho ta xem sức mạnh thật sự của ngươi. hy vọng ngươi có thể khiến ra tận hứng mà không như bọn người lúc nãy. Yên tâm, sẽ có một trận thi đấu thật hay giữa tôi với cậu đấy. Hayashi mỉm cười tự tin, nói xong câu cuối cùng thì cậu cũng lao nhanh đến tấn công Lapis để báo hiệu trận đấu bắt đầu. Tốc độ ra đòn của Hayashi cũng khá nhanh, vừa mở màn đã tặng ngay một đòn combo nhẹ chỉ có 3 hit cho Lapis. Combo này bao gồm một cú đấm ngay bụng, một cú chứng chỏ và kết thúc bằng một cú đá ngang. Mỗi đòn lực lượng đều ở mức 600 triệu sức chiến đấu. Đòn combo này có thể làm cho Lapis có chút cảm giác đau đau. Lapis là android được chế tạo từ con người, nên mọi cảm xúc đều có. Tức là có thể cảm nhận đau đớn từ các đòn đánh đủ mạnh có thể công phá phòng ngự của cậu. Đòn combo này của Hayashi đúng là vừa đủ lực để cho Lapis có cảm giác như lúc đầu trận của trận đánh với Ascended Super Saiyan Future chăng? Lapis cũng nhanh chóng lấy lại thăng bằng, cậu nhanh chóng bật người dậy và đứng vững vàng ngay sau khi ăn combo này của Hayashi. Lapis đứng dậy phủi bớt bụi đất trên người rồi cười nói. Hay đấy, đúng là ngươi rất mạnh, cũng không biết có duy trì được như thế bao lâu, hay lại giống như chàng trai tóc xanh khi nãy, chỉ mới đánh được vài phút là đã hết sức rồi. Hayashi cũng không tiếp tục tấn công nữa mà đứng đấy chờ đợi Lapis lao vào. Hayashi cười trả lời, yên tâm, trạng thái này của tôi tiêu thụ năng lượng rất ít. Tôi biết cậu có khả năng vô hạn thể lực còn tôi thì cũng có rất nhiều năng lượng dự trữ, tôi có thể duy trì hình thái này rất lâu đấy. Lapis ngạc nhiên, ngươi còn biết khả năng này của ta, ngươi cũng biết nhiều đấy nhỉ. Hayashi cười giải thích, haha, khi quan sát Lazuli đánh với Vegeta thì tôi đã nhận ra điều đó rồi. Và tôi nghĩ cậu cũng đồng dạng như vậy. Lapis gật đầu tỏ ra đã hiểu, cậu cũng không thắc mắc thêm nữa. Lapis bắt đầu trả đũa lại, lần này cậu lao vào trước giành thế chủ động cũng như thăm dò tài năng của Hayashi một lúc. Khi nãy khá bất cần mới để cho Hayashi có cơ hội làm đòn combo đó. Bây giờ thì Lapis có vẻ nghiêm túc hơn rồi. Hayashi cũng bình tĩnh mà đứng ứng phó. Cậu biết Lapis lúc này tuy có rất nhiều sức mạnh nhưng vẫn không vận dụng nhuần nhuyễn lắm. Cần có một trận chiến để mài giũa mới có thể tận dụng hết sức mạnh của mình cùng với khả năng vô hạn thể lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trận đánh ban nãy với Future Trang quá ngắn, vốn không đủ để Lapis có được kinh nghiệm đối chiến thật sự. Hayashi và Lapis đối công với nhau vô cùng ngang tài ngang sức. Lapis trong lúc chiến với Hayashi dần dần làm quen được sức mạnh của mình. Lapis đánh càng lúc càng hăng hái hơn, cũng càng lúc càng thỏa mãn. Lapis cũng nhận thấy được một chút sơ hở trong phòng thủ của Hayashi. Và Lapis cũng tận dụng rất nhanh sơ hở này mà tung rất nhiều đòn vào đấy. Từng đòn đều mang theo tất cả sức mạnh của Lapis, cậu không lưu giữ lại chút gì, vì khả năng vô hạn thể lực Lapis mới có thể làm được điều đó. Hayashi bị ăn nhiều đòn mạnh như thế cũng có cảm giác khá đau. Cũng không ảnh hưởng nhiều đến hoạt động, chỉ làm Hayashi như kích thích thêm thôi. Hayashi và Lapis liên tục ăn miếng trả miếng như thế rất lâu. Không một ai có chấn thương gì và cũng không có dấu hiệu xuống sức. Kỹ thuật chiến đấu của Lapis cũng càng ngày càng hoàn thiện hơn. Nhưng dấu tích lưu lại trên người của Hayashi lại nhiều hơn Lapis. Bởi tốc độ ra đòn cũng như cách di chuyển của Lapis càng lúc càng nhanh, thêm nữa là Lapis lại không có ki để cảm ứng. Nên điều đó cũng làm Hayashi rất chật vật khi đón đỡ thế công của Lapis. Nhưng nhờ thế kinh nghiệm đối chiến và khả năng chiến đấu bằng trực giác của Hayashi lại lần nữa tăng thêm một tầng. Cả hai tách ra sau một trận đối công dai dẳng. Lapis đưa tay vuốt mồ hôi trên trán rồi nói. Đúng là khác biệt so với bọn người lúc nãy. Ta biết ngươi còn có thể tăng cường thêm sức mạnh nữa. Chúng ta đánh đến đây là được rồi. Đợi một thời gian ta tập luyện thêm rồi lại tái chiến với ngươi thêm lần nữa. Trận này ta thua, Lapis sảng khoái mà nhận thua trước Hayashi. Không đánh nữa sao, cậu cảm nhận được sức mạnh của tôi sao? Hayashi có chút thắc mắc, cậu luôn thi đấu ở mức 600 triệu lực chiến, không có tăng thêm chút nào. Thế mà Lapis lại biết mà còn sảng khoái nhận thua như thế. Hơn nữa lúc này Lapis đúng là đang chiếm ưu trong trận chiến bởi khả năng vô hạn thể lực. Và Hayashi cũng chưa hoàn toàn có thể nắm bắt chính xác cách di chuyển của Lapis. Ta có thể cảm giác được điều đó. Tuy không biết giới hạn của ngươi là thế nào nhưng ta chắc chắn đã hơn xa ta rồi. Ngươi tên gì, sau này ta có thể lại tìm ngươi tái chiến chứ? Lapis tuy có chiếm một chút ưu thế trong các màn đối công nhưng xác thực sức mạnh cậu thua xa Hayashi. Lapis nghĩ muốn có một trận đánh thật cân bằng với toàn bộ sức mạnh. Thế nên Lapis sảng khoái thừa nhận thua cuộc và vui vẻ cười nói với Hayashi. Lepis cũng cảm nhận được Hayashi không có chút ác ý gì. Hayashi chỉ là đơn giản tìm người vận động tay chân một lúc. Và người đó vừa hay lại chính là cậu thôi. Tôi tên Hayashi, trong lúc tôi còn ở đây thì hoan nghênh cậu đến khiêu chiến. Nhưng tôi sẽ không ở suốt trên thế giới này. Sẽ có ngày tôi phải rời khỏi. Cậu có thể tìm Son Goku để đánh một chân. Cậu ta cũng rất mạnh đấy. Tuy là bây giờ cậu ấy không phải đối thủ của cậu nhưng chỉ cần cho Goku một chút thời gian. Cậu ấy sẽ rất nhanh đuổi kịp và có thể vượt qua cậu rất xa đấy. Hayashi giới thiệu Goku để làm đối thủ cho Lepis. Cậu không có khả năng ở mãi nơi này mà không quay về dòng thời gian của mình được. Ha ha, Son Goku trước sau gì ta cũng tìm đến hắn. Cũng không phải ta muốn thực hiện chỉ lệnh của lão già mà chỉ xem việc này là một trò chơi thôi. Ta cũng cảm ơn ngươi vì trận đấu này. Nó giúp ta hoàn thiện kỹ thuật chiến đấu. Lepis cũng lên tiếng cảm ơn Hayashi vì trận đấu vừa rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi cũng phải cảm ơn cậu chịu bỏ chừng ấy thời gian mà chơi với tôi lâu như vậy. Tôi cũng rất thỏa mãn rồi. Cũng đến lúc tạm biệt cậu và Lazuli cẩn thận đấy nhé. Hayashi cảnh báo một chút rồi bay mất đi nhưng không nói đó là cái gì. Cậu không muốn xen quá nhiều vào cốt truyện. Như vậy cậu có thể gặp gỡ được Champion Form Cell, khi đó cậu vẫn có thể cứu cả hai chị em Lazuli và Lepis ra từ trong cơ thể của Cell bất cứ lúc nào. Sau đó lại hủy diệt hắn trừ lại viên hạt nhân để Cell tái sinh với sức mạnh lớn ngang bằng Super Saiyan 2. Như vậy Hayashi sẽ lại có thêm một trận đánh hấp dẫn nữa. Đó là dự định bây giờ của cậu. Lepis vô cùng mờ mịt và khó hiểu với câu cuối cùng của Hayashi. Lepis có thể tự tin nói rằng bây giờ mình rất mạnh. Ngoài Hayashi ra thì sẽ không có ai trên thế giới này có thể là đối thủ của hai chị em cậu. Lepis cũng có thể chắc chắn rằng Hayashi sẽ không đối phó với Lazuli và cậu, như vậy sẽ không có vấn đề gì để lo lắng và cẩn thận cả. Lepis lắc đầu không suy nghĩ tiếp nữa. Cậu bay trở lại chiếc xe tải để cùng Lazuli và Android số 16 tiếp tục cuộc hành trình. Cùng lúc đó, Krillin và Future Trunks trên đường bay về đảo Rùa phát hiện được một chiếc máy bay của Yamcha chở gia đình Goku đến đảo Rùa để lánh nạn. Cả hai chặn đầu máy bay và vào bên trong tụ hợp lại cùng mọi người. Cả hai trên máy bay đều có thể cảm ứng được khí tức của Hayashi đang cùng ai đó chiến, vị trí chiến trường cũng khá gần với Mountain Road nơi mọi người vừa rời khỏi. Trận chiến diễn ra rất lâu, nhưng cả hai lại không có ý định quay lại đó để theo dõi mà tiếp tục ở lại bảo vệ hai bố con Goku cho đến khi tỉnh dậy. Lúc này Bulma cũng gọi điện đến và nói rằng phát hiện một cổ máy kỳ lạ. Nó có kiểu dáng giống với Tam Machine mà Future Trunks sử dụng để đến dòng thời gian này. Future Trunks lại vô cùng nghi hoặc muốn đến đó quan sát tận mắt cổ máy mà Bulma vừa gửi fax hình ảnh qua. Và thế là Future Trunks lên đường đi đến vị trí của chiếc cổ máy này, cách chương.